Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1443, bán ra vật tư. Trong lòng có ý nghĩ đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu tại thế giới giả tưởng ở trong lùng tìm người máy chiến đấu tin tức. Cuối cùng khóa chặt Hắc Hải Tinh Vực Thiên Hạ Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty địa bàn quản lý không chết. Hệ liệt người máy chiến đấu. Căn cứ Thiên Hạ Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty giới thiệu. Thiên Hạ Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty dưới cờ không chết hệ liệt người máy. Nắm giữ bất tử cảnh võ giả lực công kích cùng lực phòng ngự. Tại giống nhau vũ khí trang bị tình huống phía dưới. Tổng hợp sức chiến đấu so cùng giai bất tử cảnh võ giả còn cường đại hơn. Trước mắt đã có thể sản xuất hàng loạt. Chỉ cần nắm giữ thân phận quý tộc, lại có đầy đủ tiền tài. Thiên Hạ Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty không số lượng có hạn cung ứng. Chỉ là Thiên Hạ Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty dưới cờ không chết hệ liệt người máy chiến đấu. Giá cả 10 phần đắt đỏ, ít nhất cũng cần 1 vạn tinh tệ. Người bình thường căn bản mua không nổi, coi như mua nổi, cũng sẽ không đại lượng mua sắm, nhiều nhất chút ít mua sắm một chút, với tư cách cận vệ cùng bảo tiêu sử dụng, căn bản bản không người nào nguyện ý tổ kiến không chết hệ liệt người máy chiến đấu quân đoàn. Suy cho cùng, có thể mua được không chết hệ liệt người máy chiến đấu quý tộc. Toàn bộ đều thân phận tôn quý. Dưới trướng có vô số con dân, cao thủ nhiều như mây, bất tử cảnh hộ vệ không phải số ít, càng là nắm giữ pháp tắc cảnh, tạo vật cảnh, thậm chí động thiên cảnh cường giả tọa chấn. Không chết hệ liệt người máy chiến đấu quân đoàn, đối với tại bọn họ căn bản không có tác dụng quá lớn. Bởi vậy từ trước tới giờ không chết hệ liệt người máy chiến đấu xuất hiện bắt đầu. Trước đến giờ xuất hiện qua một chi ngàn người quy mô lấy bên trên người máy chiến đấu quân đoàn. Thiên Hạ Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty dưới cờ không chết hệ liệt người máy chiến đấu sức chiến đấu. 10 phần cường đại, có thể thỏa mãn Dương Phong nhu cầu, nhưng mà giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Dương Phong trước hết đem trong tay vật tư xử lý sạch, mới có thể có đầy đủ tiền tài mua sắm người máy chiến đấu. Đi qua càng điều tra, Dương Phong phát hiện trên người mình vật tư, tại Hoàn Vũ Đế Quốc bên trong, đại bộ phận đều thuộc về nguyên vật liệu, đều không thể nào đáng tiền, đều là rất phổ thông sắc. Có điều, làm cho Dương Phong vui mừng là, hắn trên người vật tư mặc dù đều chỉ là nguyên vật liệu cùng rất phổ thông sắc, nhưng giá cả nhưng cũng không ít, nếu như toàn bộ bán ra ngoài. Tuyệt đối có thể đạt được mấy chục ức thậm chí trên trăm ức tinh tệ. Đầy đủ hắn tổ kiến một chi cường đại người máy quân đoàn. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức mang theo Vân Hạo, Vân Tâm như hai người rời đi Cẩm Giang Thành, đi Thiên Lam Tinh Vũ Trụ Cảng, cưỡi phi thuyền vũ trụ, đi Thiên Vận Tinh Vực Hạch Tâm Tinh Cầu Thiên Vận Tinh. Làm Dương Phong một đoàn người đến Thiên Vận Tinh đằng sau. Dương Phong không có tại Thiên Vận Tinh dừng lại, trực tiếp mang theo Vân Hạo, Vân Tâm như đi tới Thiên Vận Tinh truyền tiễn điện chỗ. Đưa ra một chút chính mình đế quốc Nam Tước thân phận huy chương. Liền thông qua Thiên Vận Tinh truyền tống trận, trực tiếp truyền đưa đến Hắc Hải Tinh vực Hạch Tâm Tinh cầu Hắc Hải Tinh. Đi tới Hắc Hải Tinh đằng sau, Dương Phong đem Vân Hạo, Vân Tâm như dàn xếp tại một nhà sang trọng khách sạn bên trong, cho hai người lưu lại đầy đủ tiền tài cùng đan dược, để bọn họ tự mình tu luyện, mau chóng đi đến pháp lực cảnh, ngưng tụ thần hồn, chính mình thì một thân một mình rời đi sang trọng khách sạn, hướng Hắc Hải Tinh lớn nhất Thương Mậu Công Ty. Cảnh Tinh Thương Mậu Công Ty phương hướng đi. Tiên sinh, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Nhìn thấy một thân quý tộc trang phục Dương Phong, một tên xuyên quần áo xanh lục thiếu nữ, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, vội vàng chủ động nghênh tiếp Dương Phong, một khuôn mặt ý cười dò hỏi. Ta muốn bán ra một nhóm vật tư, để các ngươi quản lý đến cùng ta đàm luận. Nghe được tên kia lục y thiếu nữ lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tiên sinh, mời ngươi đi theo ta. Ta trước tiên dẫn ngươi đi phòng khách quý nghỉ ngơi. Tiếp đó tại thông chi chúng ta quản lý, để hắn đi phòng khách quý tìm ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, lục y thiếu nữ một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, lục y thiếu nữ liền mang theo Dương Phong hướng cảnh tinh thương mậu nội bộ công ty một gian sang trọng phòng khách quý phương hướng đi. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại lục y thiếu nữ dẫn dắt phía dưới đi tới một gian sang trọng phòng khách quý bên trong, tùy ý ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu ghế sofa bên trên. Thưởng thức lục y thiếu nữ ngâm nước trà thơm, yên tĩnh mà kiên trì. Không lâu sau đó, một tên xuyên quần áo màu xanh lam, thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, đầy khuôn mặt tuấn lãng chi sắc trung niên đại hán, tại lục y thiếu nữ dẫn dắt phía dưới đi tới phòng khách quý ở trong. Tiên sinh, ta là cảnh tinh thương mậu công ty quản lý Lôi Dương. Không biết ngươi xưng hô như thế nào? Có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Tiến vào phòng khách quý làm về sau, trung niên đại hán phất phất tay, để lục y thiếu nữ ra ngoài. Sau đó một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Ta muốn Dương Phong, ngươi gọi là ta Dương tiên sinh. Ta muốn bán ra một nhóm linh thạch, dược liệu, khoáng thạch, các loại tài liệu. Đây là hàng mẫu, ngươi giúp ta ước định một chút giá cả. Nếu như giá cả thích hợp, chúng ta có thể tiến hành đại lượng giao dịch. Nghe được Lôi Dương lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vung tay lên, đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Lôi Dương, ngữ tức giận bình thản nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Lôi Dương lập tức tiếp nhận không gian giới chỉ, buông ra thần thức, đem không gian giới chỉ ở trong vật phẩm quét nhìn một lần. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, đầu cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng ước định từng cái giá tiền của vật phẩm. Dương tiên sinh, trong tay ngươi linh thạch, dược liệu, khoáng thạch chờ nguyên vật liệu vật tư, phẩm chất đều phi thường không tệ. Chúng ta có thể cảnh tinh thương mậu công ty nguyện ý tiêu phí giá tiền rất lớn thu mua. Hy vọng Dương tiên sinh có thể đem trong tay linh thạch, dược liệu, khoáng thạch chờ nguyên vật liệu bán cho chúng ta cảnh tinh công ty mậu dịch. Lôi Dương đem không gian giới chỉ ở trong vật tự ước định một lần đằng sau, một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng nhanh chóng báo ra từng cái vật phẩm giá thu mua cách. Mỗi một cái vật phẩm giá thu mua cách đều không thấp. Ở vào ngành nghề đỉnh tiêm tiêu chuẩn, Dương Phong trong tay linh thạch, dược liệu, khoáng thạch chờ nguyên vật liệu võ giả, đều là Dương Phong từ vạn tinh hải vực hòn đảo bên trên thu hoạch. Sinh trưởng tại linh tức giận nồng nặc vạn tinh hải, chất lượng phi thường tốt, cùng hoàn vũ đế quốc linh thạch, dược liệu, khoáng thạch chờ nguyên vật liệu so sánh, chất lượng càng thêm tốt, thuộc về chất lượng tốt tài liệu. Cái này cũng là Lôi Dương nguyện ý ra giá cao tiền thu mua nguyên nhân chỗ. Hoàn vũ đế quốc nhân khẩu rất nhiều, chỉ có chính thức thân phận đế quốc bình dân cùng đế quốc công dân số lượng liền hàng trăm triệu. Đối với linh thạch, đan dược, phù lục, pháp khí, linh khí, bảo khí các loại tài nguyên tu luyện nhu cầu cực kỳ cường đại. Mà hoàn vũ đế quốc cương vực mặc dù đông đảo vô cùng, tài nguyên vô cùng phong phú, nhưng ở vô số năm tiêu hao phía dưới, phẩm chất cao linh thạch, dược liệu, khoáng thạch chờ nguyên vật liệu cũng bắt đầu khan hiếm lên, dẫn đến hoàn vũ đế quốc nguyên vật liệu giá cả dâng lên, cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương, lấy liền có thể thu hoạch càng nhiều giá rẻ nguyên vật liệu. Dương Phong cung cấp linh thạch, dược liệu, khoáng thạch chờ nguyên vật liệu, phẩm chất phi thường tốt. Lôi Dương đặc biệt muốn kéo lũng Dương Phong cái này khách hàng. Bởi vậy chẳng những cấp ra giá cả cực cao, đối với Dương Phong thái độ cũng vô cùng tốt, để Dương Phong có một loại như mộc xuân gió cảm giác. Lôi quản lý, ngươi cho giá cả, ta rất hài lòng, ta muốn xuất thủ vật tư đều ở nơi này, ngươi giúp ta ước định một chút, những vật tư này tổng cộng có thể đạt được bao nhiêu tinh tệ. Dương Phong cảm giác Lôi Dương người này không sai, lại là Hắc Hải Tinh lớn nhất công ty mậu dịch quản lý. Về sau chính mình còn cần tiếp tục tìm hắn bán ra vật tư. Liền một khuôn mặt ý cười đem một cái tràn đầy các loại vật liệu không gian giới chỉ đưa cho Lôi Dương nói, nghe được Dương Phong lời nói, Lôi Dương trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng tiếp nhận không gian giới chỉ, buông ra thần thức, xem xét không gian giới chỉ ở trong vật tư, đem không gian giới chỉ ở trong vật tư toàn bộ quét hình một lần đằng sau. Lôi Dương trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới Dương Phong vậy mà ủng có như thế nhiều phẩm chất cao vật tư. Cái này khiến hắn cảm giác có chút khó tin. Có điều, vừa nghĩ tới Dương Phong thân phận quý tộc, Lôi Dương trên mặt chấn kinh chi sắc liền biến mất không ít. Một cái bình thường bất tử cảnh võ giả, nắm giữ giá trị trên 100 ức tinh tệ vật tư, sẽ cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí sẽ sinh ra các loại không tốt ý nghĩ. Nhưng một cái bất tử cảnh đế quốc Nam Tước, nắm giữ giá trị trên 100 ức tinh tệ vật tư, lại nhiều nhất để cho người ta cảm thấy kinh ngạc, cho rằng cái này tên quý tộc thực lực không tệ, đáng giá đi theo kết giao mấy người, căn bản sẽ không sinh ra ăn cướp các loại tưởng nhớ nghĩ. Cái này cũng là Dương Phong đạt được đế quốc Nam Tước tước vị rất lớn một trong chỗ tốt. Suy cho cùng, lấy Dương Phong bất tử cảnh tam trọng thiên thực lực tu vi, nếu như không có đế quốc Nam Tước cái thân phận này, căn bản không dám buông tay buông chân, trắng trợn buôn bán linh thạch, dược liệu, khoáng thạch chờ nguyên vật liệu thu hoạch tiền tài. Cũng không dám trắng trợn mua sắm hoàn vũ đế quốc các loại công nghệ cao vũ khí. Nếu không thì rất nhanh liền sẽ bị người chằm chằm bên trên. Bị bất tử cảnh đỉnh phong, thậm chí pháp tắc cảnh võ giả cho xử lý. Dương tiên sinh, ngươi những vật tư này, hết thảy giá trị 119.95 triệu tinh tệ. Ta có thể làm chủ cho ngươi 12 tỷ tinh tệ. Không biết ý của ngươi như nào. Trên mặt chấn kinh chi sắc biến mất đằng sau, Lôi Dương một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Nếu như Lôi Dương có thể đem Dương Phong trong tay nhóm vật tư này mua đến, đi qua cảnh tinh thương mậu công ty xoay tay một cái, liền có thể đạt được chục tỷ tinh tệ lợi nhuận, bản thân hắn cũng có thể đạt được hơn ngàn vạn tinh tệ trích phần trăm. Chức vị cũng có thể tăng lên một bước, trở thành cảnh tinh thương mậu công ty hạch tâm lãnh đạo một trong. Nếu như có thể vững vàng bắt lấy Dương Phong cái này khách hàng lớn, hắn thậm chí có thể trở thành cảnh tinh thương mậu công ty giám đốc, trưởng khống cảnh tinh thương mậu công ty đại quyền, trở thành cảnh tinh thương mậu công ty phía sau lưng gia tộc hạch tâm thành viên. Đồng thời, hơn ngàn vạn tinh tệ trích phần trăm, đối với Lôi Dương cái này bất tử cảnh đỉnh phong võ giả đến nói, cũng là một cái cực lớn số lượng, so hắn toàn bộ giá trị bản thân còn cao hơn. Cái này từ không phải Lôi Dương không coi trọng. Nghe được Lôi Dương lời nói, khi nhìn đến Lôi Dương trong mắt vẻ khát vọng, Dương Phong hơi chần chờ, liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra, tốt. Những vật tư này liền bán cho các ngươi cảnh tinh thương mậu công ty đi. Trừ một chút cực phẩm linh thạch cùng cực phẩm dược liệu, cực phẩm khoáng thạch chờ chút ít cực phẩm nguyên vật liệu bên ngoài, Dương Phong trong tay 99% linh thạch, dược liệu, khoáng thạch chờ nguyên vật liệu đều tại không gian giới chỉ bên trong. Cũng liền nói nhóm vật tư này bán ra đằng sau, Dương Phong trong thời gian ngắn không còn cách nào tại thu hoạch đại lượng tiền tài. http://www. soap.com.rxt90316/20728148. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.